Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 250, âm phong ấn. Góc truyện audio.com. Vì cái gì? Tần Lãng một tiếng kêu rên, dùng ánh mắt u oán nhìn xem Lâm Xuyên. Thật vất vả có một cái tăng thực lực lên cơ hội. Nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể bộ luyện sư học tập. Mà hắn không thể, đây không phải trần trụi bất công sao? Bởi vì cái này phong ấn cần cực kỳ cường đại linh lực cảm giác cùng năng lực khống chế. Điểm này ngay cả ta đều không nhất định có thể làm được. Coi như là bộ luyện sư cường đại linh lực cảm giác thiên phú. Cũng phải trải qua rất nhiều luyện tập mới có thể sử dụng. Lâm Xuyên giang tay ra nói. Naruto trong bản gốc âm phong ấn sở dĩ chỉ có Tsunade cùng Sakura mấy cái người học được. Nguyên nhân ngay tại ở nó cần cực kỳ cường đại chakra năng lực khống chế. Mà ở bộ luyện sư trên thân, loại này năng lực khống chế chỉ biết càng thêm hà khắc. Nguyên nhân ngay tại ở bộ luyện sư căn bản không khống chế được chakra. Chỉ có thể thông qua Lâm Xuyên bố trí âm phong ấn bị động rút ra chakra. Vậy thì cần bộ luyện sư cực kỳ cẩn thận khống chế linh lực đưa vào. Để phòng ngừa tiên thuật chakra cân đối bị phá hư. Tuy nhiên hậu quả không phải là hóa đá nghiêm trọng như vậy. Nhưng là âm phong ấn hiệu quả cũng sẽ không có. Tương đương với làm vô dụng công. Nhưng mà này còn chưa xong. Đến sử dụng thời điểm. Tuy nhiên linh lực đã cùng chakra tụ hợp thành tiên thuật chakra. Nhưng bộ luyện sư chỉ có thể điều động trong đó linh lực bộ phận. Vậy thì cần cường đại lực khống chế. Đi dùng linh lực bộ phận ảnh hưởng còn lại cái kia bộ phận. Do đó đạt tới sử dụng tiên thuật chakra hiệu quả. Hắn trình độ khó khăn có thể nghĩ. Cho nên Lâm Xuyên khai phát ra âm phong ấn về sau. Càng nghĩ cũng chỉ có bộ luyện sư dường như thích hợp. Bởi vì chỉ có nàng cái kia cường đại linh lực năng lực nhận biết. Mới có thể làm được như thế tinh tế khống chế linh lực. Do đó đem âm phong ấn tác dụng phát huy ra. Nghe xong Lâm Xuyên giải thích, Tần Lãng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này âm phong ấn chỉ có thể bộ luyện sư tu luyện. Vẻ mặt phiền muộn nhìn xem bộ luyện sư, nhưng trong lòng hắn mình tinh tường. Liền cái kia điểm linh lực cảm giác cùng năng lực khống chế. Đoán chừng đời này đều cùng cái này phong ấn thuật cách biệt rồi. Cảm ơn Lâm Xuyên ca ca. Bộ luyện sư mỉm cười nói. Sáng ngời màu hổ phách con ngươi lóe ra tinh quang bình thường hào quang sáng chói. Không khách khí, ăn hết lâu như vậy ngươi làm cơm. Cũng nên hồi báo một điểm đi. Lâm Xuyên vung tay lên. Đến rồi cái sờ đầu giết. Tần Lãng ở một bên nhìn không được, một đôi mắt u oán đến cực điểm, thầm nghĩ hai người ngược lại là tất cả đều vui vẻ rồi. Thế nhưng mà ta đây, ngươi có hay không khai phát ra pháp thuật gì, là ta so giá thích hợp, Tần Lãng chưa từ bỏ ý định hỏi, có một cái Chidori lôi hệ pháp thuật ngược lại là có thể dạy cho ngươi. Chỉ có điều uy lực bên trên chỉ sợ không bằng âm phong ấn tăng lên. Lâm Xuyên gãi đầu một cái nói ra, âm phong ấn có thể nói trong khoảng thời gian ngắn nhường bộ luyện sư đã có được sử dụng tiên thuật chakra năng lực. So với Chidori loại này đơn thuần công kích nhẫn thuật cường đại hơn nhiều. Áp dụng phạm vi cũng càng rộng lớn, hơn nữa Lâm Xuyên cái gọi là giáo Tần Lãng Chidori, cũng chỉ bất quá là đem nhẫn thuật Chidori, sửa chữa thành có thể dùng linh lực thi triển pháp thuật mà thôi. Cũng không có gì tăng lên, Tần Lãng phiền muộn nhẹ gật đầu, thầm nghĩ cuối cùng không có quên ta đi, ít nhất còn có chút thu hoạch, ngay tại Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư thảo luận âm phong ấn khả thi thời điểm. Bên kia, bên thiên đạo cùng xúc sinh đạo đã đi tới Khuynh Thiên Tửu lâu bên cạnh. Trạng vạng tối dương an thành, đèn đuốc sáng trưng, nhất là Khuynh Thiên Tửu lâu phụ cận. Càng là toàn bộ Dương An thành phồn hoa nhất địa phương. Lúc này, đủ loại xa hoa xe ngựa đi đến nơi này. Phần lớn là Dương An thành các đại gia tộc công tử tới đây hưởng lạc. Thiên đạo cùng xúc sinh đạo một thân áo đen ra thân. Đi tại nơi khác cũng may, nhưng đã đến tại đây liền có vẻ hơi đột ngột rồi. Bất quá cũng may bên thiên đạo đã thông qua tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn. liên lạc với Lâm Lung. Người sau lập tức phái người ra nghênh tiếp. Các ngươi là đang làm gì? Đứng ở chỗ này làm gì vậy? Lén lén lút lút đấy. Khuynh Tiên Tửu Lâu một cái hộ vệ nhíu mày đi tới. Sắc mặt khó coi nhìn qua bên, nhìn từ trên xuống dưới hai người, thiên đạo cùng xúc sinh đạo bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Chờ đợi lấy Lâm Lung phái tới người, không có chút nào để ý tới cái này hộ vệ. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu này? Câm, chó ngoan còn không cản đường đâu. Cút ngay, hộ vệ kia không có ở trên thân hai người cảm giác được linh lực chấn động. Lập tức minh bạch đây là hai cái mắt không mở phàm nhân. Thái độ biến thành càng kém rồi. Nhấc chân tự muốn đem hai người đá văng. Ngay tại hộ vệ hàm ẩn linh lực đá ngang muốn nện ở bên trên người nháy mắt. Mũ trùm phía dưới, thiên đạo Rinnegan có chút co rụt lại. Bành, một thanh âm vang lên. Hộ vệ dùng hết toàn lực một cước tại bên thiên đạo trước người 1 cm địa phương đình trệ. Lại không có cách nào tiến thêm mảy may. Xương vỡ vụn tiếng răng rắc cũng theo đó truyền ra. Khiến cho hộ vệ sắc mặt thảm biến. Đau kêu thành tiếng. Nơi này biến cố lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhưng bên thiên đạo giấu ở trong bóng tối cứng nhắc gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh. Không kinh hoàng chút nào. Lúc này, hộ vệ đội trưởng cũng nhìn ra bên hai người không đúng. Biết rõ đây nhất định không phải hai người phàm nhân, lập tức đã đi tới, trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi tản ra, sắc mặt khó coi nhìn xem thiên đạo cùng xúc sinh đạo. Đó là tiểu thư nhà ta khách nhân, chớ có vô lễ, một người thanh âm tức thời xuất hiện, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Ồ, đây không phải là phủ thành chủ Lâm Khải sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Một cái quý công tử ngạc nhiên nhìn xem Khuynh Tiên Tửu Lâu trong đi ra một người nói ra. Lâm Khải, đây không phải phủ thành chủ hộ vệ đội tiểu đội trưởng sao? Vậy bọn họ nhà tiểu thư là, một người khác cũng nhận ra Khuynh Tiên Tửu Lâu trong đi ra thiếu niên. Kinh nghi bất định nói ra, người tới tuy nói tu vi chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn, nhưng lại toàn thân tản mát ra một cỗ lệ khí. Khiến người không dám tới gần, mà lại hắn trên trán cất dấu lăng lệ ác liệt sát cơ. Xem xét tựu là kinh nghiệm xa trường chi nhân, hơn nữa từ chung quanh người phản ứng đến xem, hắn tại Dương An Thành cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Lâm Khải, chính là cái thiên phú vô cùng tốt, bị thành chủ thu dưỡng thiếu niên, có chút nghe qua thiếu niên thanh danh công tử lập tức phản ứng lại. Cùng lúc đó, mọi người nhao nhao đang suy đoán Lâm Khải trong miệng theo như lời tiểu thư thân phận. Chẳng lẽ là thành chủ Lâm Phàm con gái? Hai vị bên trong mời, Lâm Khải lên tiếng quát lui Khuynh Tiên Tửu Lâu hộ vệ đội trưởng về sau đến bên người. Nhiều hứng thú đánh giá liếc hai người, trong đôi mắt một vòng khinh miệt cùng ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Lung chạy ra chính là vì gặp hai cái này mặt hàng sao? Thật đúng là khiến người ghen ghét dữ dội đâu. Lâm Khải thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngấp nghé Lâm Lung đã lâu. Lần này thật vất vả có cơ hội tiếp cận Lâm Lung. Nhưng mà Lâm Lung lại đối với hắn ân cần hoàn toàn thờ ơ. Đêm nay Lâm Lung muốn ra tới gặp người. Hắn cũng là cứng rắn theo tới đấy. Muốn xem một chút rốt cuộc là ai có thể dẫn tới Lâm Lung hứng thú. Thiên đạo đạm mạc nhìn thoáng qua Lâm Khải. Không nói gì, cùng xúc sinh đạo cùng một chỗ trực tiếp hướng phía Khuynh Tiên Tửu Lâu nội bộ đi đến. Lâm Lung trước đã đem bao xương vị trí nói cho hắn. Bởi vậy bọn hắn thẳng đến mục tiêu mà đi. Cách chương.